Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 348, ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Thiệu Hoa trong lòng đầy hổ thẹn, nhưng hắn là hộ pháp trung thành của Xích Diễm. Điều đó dẫu thế nào cũng không thể thay đổi, dù hắn kính trọng Chiến Tân Đường, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội Xích Diễm. Thấy ma đan trong tay Thiệu Hoa, Vân Nguyệt cũng không quấy rầy Chiến Tân Đường đang quyết chiến cùng Cổ Vương nữa, lập tức phi thân bay về phía Xích Diễm. Địch thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo Vân Nguyệt. Chiến Tân Đường sốt ruột đến nỗi muốn rách cả mí mắt, gào to: "Nguyệt Nhi, không thể dùng viên ma đan đó, người sẽ hại hắn." Lời của Chiến Tân Đường, Vân Nguyệt nghe rõ ràng rành mạch. Nhưng hiện tại, tình huống đã ác liệt đến cực điểm, nếu không dùng ma đan cứu hắn, hắn sẽ hồn phi phách tán. So với cái chết, còn có điều gì tồi tệ hơn? Còn có gì có thể hại hắn hơn thế? Vân Nguyệt tiếp nhận viên ma đan Thiệu Hoa đưa tới, nhìn sang Địch. "Địch, nếu ngươi không muốn yêu tộc mãi mãi bị xua đuổi, thì không được để viên ma đan này rơi vào tay Xích Diễm." Chiến Tân Đường một bên hét lớn, một bên cũng bay về phía Xích Diễm. Dù cả đời này Vân Nguyệt không còn nhìn hắn, hận hắn đến tận xương tủy, hắn cũng tuyệt đối không thể để viên ma đan này rơi vào tay Xích Diễm, bởi vì nó thực sự có vấn đề. Nhưng Chiến Tân Đường lập tức bị Cổ Vương chặn lại, không ngừng tấn công, như thể nếu không phân cao thấp, không quyết tử sinh, thì trận chiến này sẽ không thể kết thúc. Cổ Vương kềm chặt hắn đến nỗi không thể phân thân, còn Vân Nguyệt hoàn toàn không để tâm đến lời hắn, hắn đành phải quay sang uy hiếp Địch. Thấy Địch do dự, Vân Nguyệt vội nói: "Địch, người đã từng hứa với ta, chỉ cần là điều ta cầu xin, người sẽ làm mọi cách để giúp ta. Cầu xin người cứu Xích Diễm, nếu không cứu, sẽ không kịp nữa rồi." "Địch, không được cứu." Chiến Tân Đường lại hét lớn trên không trung, nhìn vẻ mặt tha thiết của Vân Nguyệt, cuối cùng Địch cũng hạ quyết tâm. "Ta từng nói, chỉ cần là điều ngươi cầu xin, ta sẽ tìm mọi cách giúp ngươi hoàn thành. Ngươi đỡ hắn lên, ta sẽ tái tạo ma đan cho hắn." "Tốt, cảm ơn ngươi." Nghe Địch đồng ý giúp đỡ, Vân Nguyệt lập tức tràn đầy hy vọng, vui mừng nâng Xích Diễm dậy. Vừa đỡ lấy hắn, nàng vừa thì thầm bên tai: "Ngọn lửa, ngươi phải gắng gượng, ta sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ cứu ngươi. Hãy nhớ lời thề của chúng ta đồng sinh cộng tử, nếu ngươi dám chết, ta sẽ lập tức đi tìm ngươi." Địch nâng niu viên ma đan trong tay, hồng quang phát sáng, như cảm ứng được sự kêu gọi, ánh sáng đỏ rực từ ma đan dần lan tỏa, lấp lánh đến chói mắt, bao phủ toàn thân Địch. Đúng lúc này, 7 vị thái thượng trưởng lão của thánh cung rốt cuộc cũng tới. Chiến Tân Đường thấy vậy, lập tức truyền lệnh, mau ngăn cản bọn họ, đoạt lại ma đan. "Rõ." Vừa nghe thánh chủ hạ lệnh, 7 vị trưởng lão lập tức lao về phía Xích Diễm. Chiến Tân Đường lại vội bổ sung, không được làm tổn thương họ, giờ phút này là thời khắc mấu chốt nhất với Xích Diễm. Vân Nguyệt ôm lấy hắn, nhìn viên ma đan phát ra hồng quang mỗi lúc một sáng, trong mắt bùng lên ánh sáng của hy vọng. Đây chính là trái tim chân chính của Xích Diễm, nàng làm sao có thể để người khác quấy rối. Tất cả nghe lệnh, không tiếc mọi giá, ngăn cản bất cứ ai đến gần. Nhận được mệnh lệnh, 4 vị hộ pháp đã gần trong suốt lập tức không chút do dự lao vào chiến đấu. Tất cả nhân thủ và huyền thú trong không gian của Vân Nguyệt cũng đồng loạt xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám trưởng lão và thái thượng trưởng lão của thánh cung đang truy đuổi đột nhiên nhận ra, thì ra đám huyền thú rừng rậm dày đặc ấy từ lâu đã bị Vân Nguyệt thu phục. Hơn nữa, trong số đó còn có không ít thần thú. Tuy kinh ngạc, nhưng khi biết thân phận thật sự của Vân Nguyệt, họ cũng không quá bất ngờ. Là nữ nhi của Hiên Đế, dù toàn bộ thần thú ma thú trong thiên hạ quy phục nàng, cũng không phải điều kỳ lạ. Dù tứ vị hộ pháp của Xích Diễm vì chủ nhân hấp hối mà sức mạnh suy giảm, nhưng lực lượng bên phía Vân Nguyệt lại đông đảo, thêm vào việc Chiến Tân Đường ra lệnh không được tổn thương đối phương, khiến 7 vị thái thượng trưởng lão đánh mà không dám dốc toàn lực, hoàn toàn bị kiềm chế. Chớ nói đến việc cướp lại ma đan từ tay Địch, ngay cả lại gần họ cũng khó. Thánh chủ hạ lệnh như núi, thấy 7 trưởng lão lực bất tòng tâm, các trưởng lão khác dẫn học viên rời đi cũng cùng lục bào sứ giả lập tức gia nhập chiến cuộc. Hiện trường trở nên hỗn loạn chưa từng có, Thiên Đế đích thân giáng thế nhân gian, còn không mau dừng tay. Một giọng nói cường đại vang vọng từ tầng mây cao, uy nghiêm hùng hậu, mang theo áp lực và mệnh lệnh không thể kháng cự. người của Thánh Cung đều là phàm nhân tu luyện mà thành, ngoại trừ một vài thái thượng trưởng lão, còn lại chưa ai thành tiên. Vừa nghe bốn chữ, Thiên Đế giá lâm, ai nấy đồng loạt dừng tay, ngẩng đầu nhìn trời. Xa xa, các học viên bị trưởng lão đưa đi cũng xôn xao. Đây là lần đầu họ được thấy thần tiên, huống chi là Thiên Đế. Mọi người tranh nhau ngước nhìn trời cao, riêng chỉ những hộ pháp và hộ vệ dưới trướng Vân Nguyệt vẫn làm theo lệnh, nhân lúc hỗn loạn dồn địch về phía sau, nghiêm ngặt bảo vệ không gian và xung quanh xích diễm. Trên không trung, Cổ Vương nghe thấy Thiên Đế giá lâm cũng liếc nhìn xuống, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Ngay sau đó, hắn lại càng điên cuồng tấn công Chiến Tân Đường. Lúc này, cả hai đã đều bị thương, nhưng nhân số phía Chiến Tân Đường càng lúc càng nhiều, tình thế ngày càng bất lợi cho Cổ Vương. Chẳng bao lâu sau khi giọng nói kia vang lên, bầu trời bốn phương tám hướng xuất hiện vô số bóng người áo giáp đen nghìn nghịt, đó là thiên binh thiên tướng của Thiên Cung. Các học viên và trưởng lão chưa thành tiên phía dưới kinh ngạc ngây người. Lần đầu tiên họ được thấy nhiều thiên binh thiên tướng như vậy, càng chưa bao giờ thấy nhiều thần tiên xuất hiện cùng lúc. Cái gì mà Cổ Vương, cái gì mà Ma Vương, so với lực lượng thiên giới hiện tại, chẳng là gì cả. Ai nấy đều háo hức mong được chứng kiến trận chiến giữa thần tiên và yêu ma. Nhưng, Thiên Đế ở đâu? Họ dõi mắt trông mong, đến mỏi cả cổ mà vẫn không thấy bóng dáng Thiên Đế. Các ngươi còn ngần ngươi làm gì? Mau ngăn địch lại, không được để hắn giao ma đan cho xích diễm. Chiến Tân Đường đang đánh đến trời long đất lở cùng Cổ Vương đột nhiên gầm lên. Nghe thấy vậy, nhóm thiên binh thiên tướng lập tức chia đội, ba người một tổ, sáu người một hàng, xông tới công kích địch. Thực lực của địch vương tử yêu tộc tuy không có gia phong, nhưng không thể xem thường. Đợt đầu tiên thiên binh rơi xuống, lập tức lao thẳng đến địch. Đám hộ vệ bên phía xích diễm lại một lần nữa bị cuốn vào vòng chiến đấu ác liệt. Mọi người đã dốc toàn lực, nhưng vô phương bởi đợt đầu của thiên binh đã có hơn 100 người, lại toàn là cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi hộ vệ bên Vân Nguyệt người mạnh nhất cũng chỉ là thần huyền cảnh, yếu hơn thì là thiên huyền võ sĩ, sao có thể địch nổi. Cách chương.